bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, chương 272, các ngươi đôi cẩu nam nữ này khinh người quá đáng. Tại sáng nay lúc sáng sớm, Oni Yunchi liền đã lặng lẽ mang theo Shimiken tới qua Thiên Chi Hồ. Bảo đảm hắn ảnh trung nhân năng lực có thể tránh quỷ chủ bố trí yêu thuật. Sau đó mới có cái này một phát chính nghĩa đâm sau lưng. Oni Yunchi sớm đã nhìn thấu tiền vương đại hội bản chất. Chỉ là cho người thắng một cái đại nghĩa danh phận trình tự. Nếu như song phương thực lực chênh lệch không nhiều, có quỷ chủ phán quyết còn tốt. Một khi không có quỷ chủ, vô luận người nào chiến thắng, một cái khác cũng sẽ không thừa nhận thất bại. Tất nhiên sẽ nếm thử dùng vũ lực cướp đoạt. Nhưng nội chiến ai cũng không nguyện ý nhìn thấy. Bao quát Oni Yunchi chính mình. Cho nên nàng chỉ có thể xin nhờ Shimiken trốn vào cái bóng của mình bên trong. Cố gắng đem tình thế theo nội chiến hướng dẫn đến Thiên Chi Hồ tử đấu. Tại chỗ này, không có người ngoài quấy nhiễu. Nàng hoàn toàn có thể cùng Shimiken cùng một chỗ đánh bại Oni Raksa. Oni Raksa thi thể đã triệt để chìm vào trong hồ nước. Chỉ có dòng máu màu đỏ không ngừng phiên trào đi lên. Shimiken không nghĩ tới sự tình đơn giản như vậy liền giải quyết. Quay đầu đối Oni Yunchi nói. Kết thúc rồi à? Kết thúc? Không, vừa mới bắt đầu mà thôi. Đang lúc nói chuyện, Oni Yunchi đã cởi xuống trên người ngự phục, lộ ra thiếp thân áo giáp, thắt lưng hai bên treo hai cái katana, phía trước đều giấu ở dưới váy. Giờ phút này mới hiển lộ ra, nàng hai tay rút ra katana, ánh mắt nhìn chằm chằm mặt nước, trong miệng tự lẩm bẩm. Đáng tiếc Dojigiri Yasusuna không biết tung tích, nếu không vừa rồi cái kia lập tức liền có thể triệt để đem hắn giải quyết hết. Shimiken nghe đến, trong miệng nàng nói ra tên quen thuộc, nghĩ thầm chính mình hình như cũng có một cái, bất quá là sơn trại bản, mà còn đã hư mất. Nhìn Oni Yunchi như lâm đại địch bộ dáng, Oni Raksa tựa hồ còn chưa có chết. Shimiken cúi đầu nhìn một chút trong tay cái búa, là Oni Yunchi giao cho hắn vũ khí, 10 phần tiện tay, sẽ không một đập liền nát. Chính mình tân tân khổ khổ trốn ở Oni Yunchi phía sau cái mông hơn nửa ngày. Chẳng phải là bạch nện. Oni Yunchi tự hồ đoán ra Shimiken ý nghĩ. Cũng không phải là không có ý nghĩa. Cái này cái búa chính là trong truyền thuyết Reisui Myoruniru. Nắm giữ Takemi Kazuchi thần chi lực. Có thể phong ấn lại Oni Raksa đại bộ phận yêu thuật. Để hắn thực lực ngã xuống. Đồ tốt a. Cái này cái búa bán thế nào? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Oni Yunchi vẫn chưa trả lời. Dưới đáy nước liền đã xuất hiện động tĩnh. Shimiken hướng trong hồ nhìn. Nhìn thấy một cái to lớn bóng tối xuất hiện dưới đáy nước bên dưới. Oanh, tựa như một ngọn núi theo đáy nước dâng lên. Dòng nước như là thác nước hướng bốn phía rơi xuống. Làm dòng nước tan mất lúc, ngọn núi mới rốt cục lộ ra bộ mặt thật. Là một cái cao 20 mét quỷ tộc cự nhân. Người khổng lồ này toàn thân màu lửa đỏ làn da. Mặt quỷ răng nanh. Nhưng gương mặt lờ mờ có thể nhìn ra là Oni Raksa dung mạo. Mà hắn giờ phút này toàn thân trần trụi. Liên thể lông đều là rõ ràng rành mạch. Nhìn rõ rõ ràng ràng. Shimiken giật mình ngửa đầu nhìn xem. Bỗng nhiên quay đầu đối Oni Yunchi nói. Người có thể hay không cũng dạng này. Oni Yunchi, nàng trong lúc nhất thời không phân rõ. Shimiken đến cùng là đang hỏi nàng có hay không năng lực này. Còn là đang hỏi nàng có thể hay không không mặc quần áo. Oni Raksa cúi đầu nhìn qua bên bờ hai cái thân ảnh. Mở miệng phát ra gầm thét. Tiếng gầm chấn động đến mặt hồ tạo nên từng vòng gợn sóng. Yunchi, người cũng dám chơi xấu. Oni Yunchi còn chưa mở miệng. Nhẫn nhịn nửa ngày không có lên tiếng âm thanh Shimiken liền đã chủ động xen vào. Cái gì chơi xấu? Đối phó ngươi loại này cuồng khỏa thân phần tử. Không cần phải quản cái gì đạo nghĩa giang hồ. Chúng ta cái này gọi chính nghĩa quần ẩu. Oni Raksa nhìn thấy Shimiken. Giống như lửa cháy đổ thêm dầu. Càng thêm phẫn nộ. Từ khi cái này hấp huyết quỷ đi tới Chutesu cung về sau. hắn liền mọi việc không thuận. Hỗn đản này quả thực chính là cái sao chổi. Đặc biệt khắc chế hắn. Hôm nay vậy mà còn dám đến đánh lén. Ngươi tự tìm cái chết. Oniraksa giơ cao lên cánh tay. Hướng bên bờ bỗng nhiên vung lên xuống. Nhìn thấy to lớn bàn tay từ phía trên rơi xuống. Shimiken nháy mắt mặc vào tiên huyết chiến y. Lòng bàn chân cùng phần lưng phát ra cường lực phun ra. Mang theo hắn bay lên không trung. Oanh! Oniraksa một bàn tay đập vào bên bờ. Tại cứng rắn trên mặt đất đánh ra một cái cự đại thủ trưởng ấn. Toàn bộ mặt đất đều đi theo chấn động. Shimiken tại không trung cúi đầu xem tiếp đi. Phát hiện Oni Yunchi đã linh hoạt nhảy ra. Nàng bỗng nhiên vung về phía trước một cái đao. Lưỡi dao vạch qua sinh ra rõ ràng không ổn định. Phảng phất không khí bị nóng bành trướng. Hình thành một mảnh trăng non hình vặn vẹo. Thẳng tắp hướng Oniraksa vọt tới. Shimiken cảm thấy đại khái chính là trong truyền thuyết đao khí. Hôm nay còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Oniraksa cảm thấy nguy hiểm. Giơ cánh tay lên ngăn cản. Trên cánh tay cơ bắp nháy mắt xé rách ra một đạo thô to vết thương. Máu tươi từ bên trong không cần tiền đồng dạng phun ra ngoài. Hắn lúc đầu nghĩ trước tiên đem cừu hận giá trị tương đối cao Shimiken đập chết. Nhưng muội muội trình độ uy hiếp đồng dạng không thấp. Để đó vết thương không quản. Oniraksa giơ lên song quyền. Nhắm ngay Oni Yunchi bỗng nhiên vung xuống. To lớn như vậy hình thể. Tốc độ lại lạ thường nhanh. Vậy mà vung ra từng đạo tàn ảnh. Kèm theo tiếng vang đinh tai nhức óc. Toàn bộ bờ hồ chấn động. Liên đới nước hồ đều bị rung ra từng mảnh gợn sóng. Tựa như đánh chuột đất. Oniraksa song quyền không ngừng rơi xuống. Đem mặt đất đánh ra từng cái hố to. Oni Yunchi một thân áo giáp màu đỏ rực. Tựa như nhảy nhót hỏa diễm. Tại Oniraksa thế công bên dưới linh hoạt né tránh. Đồng thời nhanh chóng quơ song đao. Vô hình đao khí tại Oniraksa trên thân cắt từng đạo vết thương. Với tư cách minh hữu, Shimiken tự nhiên không thể vây xem kịch. Huyết dịch cấp tốc ngưng tụ thành xoay tròn họng pháo. Nhắm ngay Oniraksa gương mặt kia liền bắt đầu phun ra. Oniraksa không kịp trốn tránh. Lựu đạn như mưa rơi vào bộ mặt của hắn cùng lồng ngực. Dẫn phát ra liên tiếp bạo tạc. Oanh, oanh, oanh. Bạo tạc ánh lửa trực tiếp đem hắn hơn nửa cái thân thể đều bao phủ. Nổ hắn lui về sau hai bước. Làm khói thuốc súng bị thổi tan về sau. Oniraksa đầu cùng nửa người trên đã bị nổ đến máu thịt be bét. Người con này đáng chết côn trùng. Oniraksa giống giận. Trên thân đáng sợ thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Shimiken kém chút quên đi. Quỷ cũng là một loại rất khó bị giết chết yêu quái. Trong truyền thuyết Minamoto no Yorimitsu cũng là dựa vào Dojigiri Yasusuna thanh này thần khí mới. Có thể giết chết Satan Doji. Oniraksa không có Okutu loại kia có thể ngạnh kháng bạo tạc lực phòng ngự. Nhưng hắn sức khôi phục tuyệt đối còn mạnh hơn Okutu nhiều lắm. Một bàn tay lớn đã nhanh chóng hướng Shimiken bắt tới. Tựa như tại bắt con ruồi giống như. Shimiken vội vàng tiến vào Overload mode bên trong. Tăng thêm đoàn cự đột tiến. Trực tiếp theo con ruồi biến thành tốc độ siêu thanh máy bay chiến đấu. Né tránh Oniraksa công kích. Bắt đầu vây quanh hắn chút xuống hỏa lực. Loại này to lớn mục tiêu căn bản không cần nhắm chuẩn. Hoàn toàn thỏa mãn hắn thân là hỏa lực rửa sạch đẳng đam mê. Oni Yunchi cũng phối hợp Shimiken phát động tiến công. Bất quá đao khí của nàng thoạt nhìn thanh thế liền yếu rất nhiều. Oniraksa lập tức bị đánh đến đầy bụi đất. Hình thể quá lớn giờ phút này ngược lại biến thành thế yếu. Mà còn phân thân thiếu phương pháp. Muốn công kích Shimiken. Oni Yunchi liền thừa cơ đối với eo của hắn phần dưới vị chém mạnh. Muốn đối phó Oni Yunchi. Shimiken liền bạo tạc dán mặt. Nổ hắn đầu óc choáng váng. Oniraksa chưa hề có một khắc trong chiến đấu như vậy biệt khuất qua. Phẫn nộ dần dần bao phủ lý trí. Đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ. Các ngươi đôi cẩu nam nữ này. Khinh người quá đáng. Tiếng giống giận dữ vang vọng thiên chi hồ. Oniraksa làn da màu đỏ rực thật bốc cháy lên, bao quanh nhiệt độ cao cùng vô số tia lửa. Một đầu tóc rối bời biến thành cháy hừng hực hỏa diễm. Cặp mắt của hắn đồng dạng biến thành hai đoàn hỏa, nhắm ngay Shimiken há mồm phun một cái. Một đạo to lớn hỏa trụ từ trong miệng phun ra ngoài. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.